Chương 30 tiểu bạch đồ đệ Niếp Tiểu Phong. Vì cái gì Niếp Phong ai đầu, cắn chính mình ngón tay tò mò hỏi. Sở Nguyên không có trả lời Niếp Phong vấn đề, mà là đem ánh mắt rời về phía đã muốn về tới Vui Sơn Đại Phật đỉnh đầu Niếp Nhân Vương. Phong Nhi, ngươi là nhớ cùng sư phó đến Hiệp Vương Phủ ở tạm vẫn là nhớ đi theo sư phó Lưu Lạc Thiên Nhai đem Niếp Phong thả lại trên mặt đất. Sở Nguyên nắm Niếp Phong tay cúi đầu hỏi. Niếp Phong giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là còn thật sự hỏi, Hiệp Vương Phủ là chỗ nào, Lưu Lạc Thiên Nhai lại là cái gì, ha ha ha ha, nhưng thật ra vì sư lỗi. Thế nhưng xem nhẹ ngươi niên kỷ linh Sở Nguyên tiêu sái cười cười, sau đó nhẹ giọng vì Niếp Phong giải thích lên. Ngươi không thể dẫn hắn rời đi nê Bồ Tát không biết khi nào thì lại đây tới rồi Sở Nguyên bên người, hắn vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ Niếp Phong hành tích liên quan đến thế giới hòa bình một loại. Nê Bồ Tát, ngươi chẳng lẽ là hùng bá chó săn Sở Nguyên không chút khách khí hướng về phía Nê Bồ Tát hỏi. Một mực chú ý Sở Nguyên Hiệp Vương Phủ mọi người bị này một câu cấp biến thành có chút sợ không được ý nghĩ. Bọn họ không rõ ràng lắm Nê Bồ Tát ngăn cản Sở Nguyên cùng Hùng Bá có cái gì quan hệ. Nhưng là Lữ Nghĩa lại tâm đầu nhất hiêu, hắn cảm giác được chính mình mơ hồ bắt được cái gì. Nê Bồ Tát ngăn cản Niếp Phong đến Hiệp Vương Phủ mà Sở Nguyên lại nói ngăn cản Niếp Phong đến Sở Nguyên chính là ở bang Hùng Bá như vậy. Lữ Nghĩa thân thể đã muốn bắt đầu run rẩy, hắn cảm thấy được chính mình tựa hồ phát hiện cái gì rất giỏi bí mật này thậm chí quan hệ đến Hùng Bá quan hệ đến thiên hạ nghị đến đây. Lữ Nghĩa trong lòng không khỏi cười lạnh không thôi, hắn mặc kệ Sở Nguyên có phải hay không vẫn chưa ăn lá hổ, hắn đã muốn quyết định phải Niếp Phong nhận được Hiệp Vương Phủ. Đi thế nhưng là Lữ Nghĩa ý tưởng thực hoàn mỹ, biểu hiện cũng rất cốt cảm. Ở Sở Nguyên vì Niếp Phong giải thích hai lựa chọn khác nhau lúc sau, Niếp Phong nhìn thoáng qua Lữ Nghĩa, sau đó quyết đoán lựa chọn Lưu Lạc Thiên Nhai. Thiên tính thuần khiết Niếp Phong, trước tiên cảm nhận được Lữ Nghĩa trong lòng không có hảo ý. Vì thế hắn theo bản năng lựa chọn trong lòng người không thế nào bài xích lựa chọn. Không tồi, quả nhiên không thiệt thòi là vi sư đồ đệ tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Sở Nguyên phiết liếc mắt một cái đã muốn bắt đầu đại chiến Nam Lân kiếm thủ cùng Bắc Cẩm cuồng đao, nắm Niếp Phong tay sẽ rời đi. Ngươi không thể mang theo hắn rời đi. Nê Bồ Tát không thừa nhận chính mình là hùng bá chó săn, nhưng là muốn cho Sở Nguyên như vậy tùy ý phá hư thiên cơ, hắn đồng dạng không muốn. Theo bản năng, thân là dị sĩ Nê Bồ Tát lựa chọn giữ gìn thiên đạo. Sở Nguyên cũng không có nói cái gì, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Nê Bồ Tát, trong mắt lại bắt đầu xuất hiện một đôi câu ngọc. Nê Bồ Tát theo bản năng muốn cúi đầu, thế nhưng là Sở Nguyên xạ dịn gẳng càng thêm rất nhanh. Đương nhiên, Sở Nguyên cũng không dám đối với này phong vân thế giới đệ nhất dị sĩ bại lộ chính mình lớn nhất con bài chưa lật, hắn chính là dùng xạ dịn gẳng đem Nê Bồ Tát kéo vào hảo cảnh. Liên tục thời gian thực ngắn ảo cảnh. Nê Bồ Tát không có ngăn cản Sở Nguyên, như vậy những người khác tự nhiên cũng không dám ngăn cản Sở Nguyên, hoặc là nói bọn họ là bởi vì vi Sở Nguyên trong tay Niếp Phong mà không dám ngăn cản, chẳng sợ Hùng Bá cũng không có cái đó đảm lượng. Bất quá Hùng Bá nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt, lại làm cho tất cả quen thuộc Hùng Bá nhân hiểu được, Hùng Bá lúc này là thật sự đối cái đó tên tức giận. Việc này Vui Sơn Đại Phật phía trên, đao quang kiếm ảnh bay tứ tung, kia kinh thế đao khí còn đem mọi người cấp sợ tới mức hai cổ chiến, trong lòng không khỏi đối Nam Lân kiếm thủ cùng Bắc Cẩm cuồng đao cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi, những người này chỗ nào lại dám ngăn trở Niếp Phong, dù sao trận này quyết chiến, không nhất định phải phân ra sinh tử, nói cách khác, Niếp Nhân Vương không nhất định hội chết nếu là bọn họ dám can đảm ngăn trở Niếp Phong, như vậy đợi cho quyết chiến lúc sau, chỉ sợ bọn họ có 10 đầu cũng không đủ Niếp Nhân Vương khảm. Vi sư có hai bộ khinh công, một bộ mau lẹ vô song, một bộ phiêu giật vô địch, ngươi nhớ học nơi nào một bộ mau lẹ vô song kia. Một bộ vi sư có điều khiển nhất bộ, trưởng pháp nhất bộ, quyền pháp nhất bộ, đao pháp nhất bộ, ngươi nhớ học tập nơi nào nhất bộ bộ pháp. Vi sư nội công tâm pháp, ách, nội công tâm pháp cũng chỉ có nhất bộ, ha ha ha, ngươi không được chọn. Sở Nguyên trang so với thất bại, hắn cũng không để ý. Chính là gãi gãi chính mình đầu, ha ha ha phá lên cười. Những kia chú ý Sở Nguyên nhân, nghe nói Sở Nguyên cuối cùng khôi hài mà nói lúc sau, nháy mắt đem trước đó kia cái gì khinh công, nện bước toàn bộ cấp quên. Cũng không chuẩn đậu Phong Nhi ngoạn sư phó đâu có, muốn dạy Phong Nhi khinh công nội công cùng đao pháp. Niếp Phong giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lôi kéo Sở Nguyên quần áo tuyệt không sợ người lạ nói. Niếp Phong đương nhiên không tất yếu sợ người lạ, bởi vì Sở Nguyên dù sao cùng hắn xem như cũ thức. Sở Nguyên tùy ý Niếp Phong lạp xả chính mình vải thô áo tang, lười biếng nói, tự nhiên sẽ không đậu Phong Nhi. Ngoạn Phong Nhi nhớ rất tốt, vi sư chuyển thụ ngươi này một bộ khinh công tên là Tật Phong Bước Nội Công sao, còn lại là Gió Mát Quyết Đao Pháp sao, chính là Vô Địch Sáu Đao. Thế nhưng là tên này vì cái gì khó như vậy? Nghe Niếp Phong thẻ lưỡi, nói ra tất cả nghe lén người tiếng lòng. Sở Nguyên cũng mặc kệ tên khó nghe không khó nghe, đây là hắn hao hết nao tế bảo mới tốt không dễ dàng sửa chữa tên, căn bản không để cho Hứa Niếp Phong phản bác. Nhớ kỹ, này tam cái võ công chính là vi sư đem xem hiện tượng thiên văn hao phí 10 năm công phu mới tốt không dễ dàng lĩnh ngộ người bình thường ta mới không dạy hắn. Sở Nguyên vừa lòng gật gật đầu, sau đó ăn nói bịa chuyện một cái lai lịch, lúc này mới nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, liền trước chuyển cho ngươi nội công, ngươi thế nhưng nhất định phải mỗi ngày cần thêm tu luyện. Phong Nhi đã biết này Gió Mát Quyết, chính là vi sư sư môn bất truyền bí mật, ngươi cần phải nghe tốt lắm. Sở Nguyên thuận miệng liền đem chính mình vừa mới biên ra Gió Mát Quyết lai lịch cấp phủ quyết, còn nói ra một cái đồ bỏ sư môn. Thiên tài biết, Sở Nguyên Gió Mát Quyết đến tột cùng có cái gì lai lịch. Đáng thương Niết Phong, con tuổi nhỏ liền muốn nhận vị này vô lương sư tôn dạy dỗ. Bất quá chẳng sợ này sư phó như vậy không dựa vào phổ, hắn vẫn đang thực còn thật sự nghe, đơn giản là này nhân là hắn sư phó. Này Gió Mát Quyết, lại bảo Quy Nguyên Quyết có được kinh thiên địa quỷ thần khiếp uy năng, nếu là tu luyện thích đáng, có lẽ thuận gió trở lại phi thăng thành tiên cũng không phải không có khả năng. Sở Nguyên đạo văn chân chính Gió Mát Quyết miêu tả, sau đó đem điều này đó miêu tả cứng nhắc tới rồi ba phân quy nguyên khí mặt trên. Đương nhiên, bây giờ ba phân quy nguyên khí đã muốn không phải ba phân quy nguyên tức giận, đã muốn bị Sở Nguyên cải danh tên là Gió Mát Quyết. Niết Phong vẫn đang thực còn thật sự nghe. Nghe Sở Nguyên ở nơi nào vương bà bán qua mèo khen mèo dài đuôi. Hai người thân ảnh liền như vậy dần dần biến mất ở tại mọi người trong mắt, càng lúc càng xa.